Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Như vậy là sau khi kết thúc bộ truyện phần 1 của Thuật Xâm Sinh Tử của Thùy Du, 22 tập, hôm qua chúng ta nghỉ một ngày, thì ngày hôm nay sẽ bước vào một bộ truyện mới. Một bộ truyện của một cây viết mà Huy lần đầu tiên có dịp được cộng tác, Thẩm Nghiên Hy, sẽ mang đến cho chúng ta một tập truyện có khoảng 7 tập, Huy phục vụ vào mỗi buổi trưa, mỗi ngày. Mọi người chú ý đón nghe nhé. Oan hồn không tan. Đây là một câu chuyện kể về một cuộc đời đầy bất hạnh của một cô gái trẻ, khi liên tục phải chứng kiến, phải trải qua những cái sự ám ảnh rất lớn đối với tuổi thơ, đối với cuộc sống của mình trong quá khứ. Và bên cạnh đó, cô luôn gặp những cái sự đồng hành của một cái thế giới tâm linh, mà không phải là một thế giới tâm linh lành tính. Nó luôn mang đến những nguy hiểm. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào. Mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Oan Hồn Không Tan, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Trong quá trình nghe truyện, nếu như mọi người cảm thấy yêu mến văn chương, yêu mến truyện của tác giả, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang viết, trang Facebook của tác giả. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn. Tiểu Vi đưa mắt thẫn thờ nhìn quanh căn phòng nơi mà mình từng sống. Lại một lần nữa, cô quay trở lại ký ức của 2 năm về trước. Lúc này đây, căn phòng vốn dĩ gọn gàng, vậy mà giờ giống như vừa mới trải qua một trận gió lốc. Toàn bộ đồ đạc đều vương vãi trên sàn, không còn món nào là nguyên vẹn cả. Chiếc váy trắng mà cô đang mặc bỗng nhiên xuất hiện một vệt máu vô cùng chói mắt. Và rồi vệt máu đó dần dần lan rộng ra, tô đỏ toàn bộ chiếc váy. Đôi bàn tay thon dài trắng ngần cũng bị nhuộm đỏ bởi thứ chất dịch nhúp nháp đầy ghê tởm. Một mùi hôi tanh bỗng chốc xộc thẳng lên mũi. Vẻ mặt Tiểu Vi bắt đầu lộ rõ sự hoang mang, sợ sệt. Vành mắt đỏ hoe, ngấn nước, tưởng chừng như sắp khóc. Cơ thể mảnh khảnh khẽ trung lên từng đợt. Dường như sự bất an đang dần bao trùm lấy tâm trí của cô. Tiểu Vi lê đôi chân nặng trĩu bước đến trước cửa của phòng tắm. Đôi bàn tay dính máu vẫn không ngừng run rẩy khi chạm vào tay nắm cửa. Cô hít một hơi thật sâu, tiếp thêm sự can đảm cho bản thân, rồi chậm chậm vặn tay nắm. Tiếng cạch khẽ vang lên. Cánh cửa được cô đẩy vào một cách thận trọng. Nét mặt của Tiểu Vi càng trở nên khó coi hơn khi cô vô tình trông thấy bên dưới sàn phòng tắm xuất hiện một vũng máu lớn. Vị trí vệt máu hướng đến chính là chiếc bồn tắm cỡ đại nằm ở phía trong cùng. Cố kiềm nén sự sợ hãi đang không ngừng lấn át lý trí, Tiểu Vi thận trọng đi đến gần chiếc bồn tắm. Cô dùng tay kéo mạnh tấm rèm qua một bên đầy dứt khoát. Không ngờ rằng cô lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho không thể đứng vững. Đôi chân dần trở nên mềm nhũn đi. Cô vô thức ngã lùi về phía sau. Cùng lúc đó, cô bị tiếng còi tàu điện làm cho thức giấc. Nhờ vậy mới thoát ra khỏi cơn ác mộng đen tối đã không ngừng đeo bám cô suốt 2 năm qua. Trên chuyến tàu điện đông đúc, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn được vài phần khi có rất nhiều người đang ở đây. Thật sự sau khi trải qua vụ việc không may ấy, cô đã mắc một căn bệnh tâm lý. Đó chính là hội chứng sợ những nơi yên tĩnh. Khi ở những nơi không có bất kỳ tiếng động nào, cô sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cảm giác bất an lấn át lý trí khiến cô không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình. Đột nhiên chiếc tàu điện dần đi chậm lại, rồi dừng tại ga số 6. Dòng người ở trên tàu lần lượt bước xuống. Đồng thời những người đang đợi tàu đều khẩn trương đi lên ngay sau đó. Dường như chiếc tàu này không có khi nào vắng khách cả. Dòng người chen lấn nhau, chỉ mong sao có được chỗ đứng cho riêng mình. Chợt mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn về phía bà lão đang đứng phía trước. Dáng người khắc khổ, gầy gò, nhưng vẫn phải cố gồng mình đứng vững. Ngay cả khi bị người bên cạnh xô đẩy, bà lão cũng không mở miệng oán than nửa lời. Tiểu Vy có chút bất bình thay cho bà. Rõ ràng ở những nơi phương tiện công cộng luôn để một mảnh giấy và trên đó ghi là ưu tiên người lớn tuổi, phụ nữ có thai và người khuyết tật. Nhưng những người ở đây chỉ tập trung vào chuyện riêng của bản thân mà không hề để tâm đến bà lão tội nghiệp kia. Và nếu như có để ý thì họ cũng chẳng muốn nhường chỗ của mình cho một người xa lạ không quen biết. Bà ơi, bà ngồi chỗ của cháu đi. Tiểu Vy vội đứng dậy, nhường chỗ cho bà trước bao nhiêu con mắt dè biểu của mọi người xung quanh. Chắc có lẽ lúc này trong đầu họ đang nghĩ rằng cô là một kẻ chuyên đi lo chuyện bao đồng hay làm ra những điều vô nghĩa. Nhưng Tiểu Vy không hề để tâm đến ánh mắt soi mói của những người xung quanh dành cho mình. Trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp, tựa như ánh nắng mùa thu. Cô biết bản thân vừa làm một việc tốt và cô hoàn toàn có thể tự hào về điều đó. Cảm ơn cô gái. Bà lão cất giọng trầm khàn cảm ơn, xong khom lưng ngồi xuống chiếc ghế mà cô đã nhường. Dạ, không có gì đâu ạ. Tiểu Vy đáp lại rồi đứng thay cho bà. Cảm giác thật khó chịu khi mà cơ thể của những gã đàn ông xung quanh cứ luôn đụng chạm vào cô. Có thể là do chứng tạo quá đông và điều đó hết sức bình thường. Nhưng Tiểu Vy vẫn không thể nào thoải mái khi ở trong cái tình huống này. Bỗng nhiên cảm nhận được dường như có người vừa cố tình chạm tay vào vùng nhạy cảm của mình. Cô không kiềm chế được mà hét lớn lên. Là ai vậy? Những người có mặt tại đó tiếp tục dùng ánh mắt đầy khó chịu nhìn cô. Cô bị điên hả? La hét cái gì chứ? Một người phụ nữ trung niên nhìn vẻ ngoài rất hung dữ lên tiếng. Tiếp theo đó có tiếng xì xầm bàn tán không hay về cô. Có người vừa sàm sỡ thôi. Tiểu Vy uất ức lên tiếng biện bạch cho mình. Rõ ràng cô là người bị hại, vậy tại sao phải chịu sự điều tiếng của những người xung quanh chứ? Cô có bị thần kinh không? Tàu điện đông như vậy, việc va chạm cơ thể là điều hiển nhiên thôi. Có cái gì mà la toáng lên gì? Người phụ nữ hung dữ đó cũng không vừa, bà ta mở miệng phản bác lại, cố ý đổ dồn mọi tội lỗi về phía cô. Đúng đó, cô nghĩ cô là ai mà đàn ông chúng tôi phải sàm sỡ chứ? Một gã đàn ông đứng bên cạnh không biết liêm sĩ lên tiếng. Những gã đàn ông khác cũng cười lớn đồng tình. Tiểu Vy uất hận chỉ biết giữ trong lòng, gương mặt tối sầm lại, bờ vai trung chảy nhìn vô cùng đáng thương. Cho dù xã hội đã tân tiến hơn, dù cho mọi người luôn biểu tình về quyền bình đẳng nữ giới, nhưng ở đâu đó địa vị của người nữ vẫn còn rất thấp. Thậm chí bị sàm sỡ tại nơi công cộng cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn, chứ không dám mở miệng cầu cứu. Bởi họ biết nếu như lên tiếng thì công bằng cũng không thuộc về phía mình. Bà lão mà cô vừa giúp đỡ từ đầu đến cuối không hề lên tiếng nói giúp. Bà chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát biểu hiện của cô. Vẻ mặt trầm lặng giống như đang suy tính điều gì đó trong đầu. Nhưng dù cho đó có là gì đi chăng nữa thì chắc chắn rằng một điều, cô chính là mục tiêu mà bà ta hướng đến. Sau một hồi nhẫn nhịn, chịu đựng màn tra tấn tinh thần từ những con người vô tâm ở trên chuyến tàu, cuối cùng thì chiếc tàu cũng dừng lại ở nơi mà Tiểu Vy cần đến. Không muốn chậm trễ thêm giây phút nào, cô khẩn trương xách chiếc ba lô nhỏ của mình lên rồi nhanh chân rời khỏi. Cuối cùng cô cũng có thể hít thở không khí một cách thoải mái. 3 tiếng dài đằng đẵng ngồi trên tàu giống như màn tra tấn tinh thần đối với cô. Nè cô gái à, đợi một chút. Bỗng từ đằng sau vang lên chất giọng trầm khàn quen thuộc. Tiểu Vy vội quay người lại thì bất ngờ trông thấy bà lão vừa rồi cũng theo cô xuống tiếng ga này. Cũng có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cô không tin lại có quá nhiều sự trùng hợp trong một ngày như vậy. À, bà cũng xuống ga này sao? Vy nở một nụ cười gượng gạo trên môi. Thực ra việc bà lão luôn nhìn chằm chằm vào cô trên chuyến tàu khi nãy cô đều biết hết, chỉ là không tiện đối mặt mà thôi. Thật ra nhà tôi ở ga kế tiếp. Tôi cố tình theo cô xuống đây là muốn nói cho cô biết một chuyện đó. Bà lão nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vi. Vẻ mặt nghiêm túc của bà khiến cho cô bắt đầu hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề. Dạ, xin bà cứ nói. Tôi nhìn thấy ấn đường trên gương mặt của cô xám đen lại. Đó là dấu hiệu của nạn sát thân. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận trong mọi tình huống và không được tò mò những chuyện không liên quan tới mình. Lời nói của bà lão như một tiếng sét đánh ngang tai. Vẫn chưa biết được thực hư ra sao, trong những lời nói đó giống như dự đoán trước được tương lai đầy đen tối của cô. Thấy Tiểu Phi vẫn còn đang hoài nghi lời nói của mình, bà lão còn nói thêm một câu khiến cô chết lặng tại chỗ đi. Đôi mắt mở to bày tỏ sự ngạc nhiên. Cô từng thoát chết một lần là do số cô chưa tận, nhưng hồn vía lưu lại trên thân xác chỉ còn một nửa thôi, rất dễ bị ma quỷ ám hại. Đây là địa chỉ nơi tôi sống. Nếu như cảm thấy bản thân bị những thứ dơ bẩn bám theo thì hãy tới tìm gặp tôi. Bà lão nhét mẩu giấy vào tay cô rồi vội vã rời đi ngay sau đó. Khi cô vừa kịp định thần lại thì bóng dáng gầy gò của bà đã khuất sau dòng người ngoài kia. Tiểu Vi cúi xuống nhìn mẩu giấy mình cầm trên tay. Bà lão vừa rồi nói cô từng thoát chết một lần. Chợt trong đầu cô xuất hiện một đoạn ký ức. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng cô không giấu nổi sự sợ hãi. Trong đoạn ký ức ngắn ngủi đó, cô thấy bản thân bị nhấn đầu xuống bồn tắm chứa đầy nước. Cho dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra. Khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận rõ được dòng nước đang ồ ạt tuôn trào trong cổ họng của mình. Cứ nghĩ rằng lúc đó chỉ còn một con đường chết thôi. Thật không thể ngờ rằng cô lại có thể sống đến tận ngày hôm nay. Tiểu Vi muốn lòng quên đi phần ký ức đen tối đó, nhưng chính bà lão vừa rồi đã làm cô nhớ về nó thêm một lần nữa. Cô vò nát mảnh giấy mình đang cầm trong tay, xong trực tiếp ném vào thùng rác ở gần đó. Giống như cô đang muốn biến phần ký ức đen tối kia thành một mẩu giấy vô giá trị, và rồi thẳng tay ném đi mà không cần do dự. Cô không tin bà lão kia, không tin những gì mà bà ta nói, lại càng không muốn bà ta khơi dậy quá khứ tăm tối của mình. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới tại một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai biết đến những chuyện cô đã từng trải qua. Sau cuộc nói chuyện, Tiểu Vi mang tâm trạng khó tả rời đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay nhăn nhẻo, bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô, vội níu lại. Lần nữa bị dọa cho thần hồn điên đảo, Tiểu Vi hoảng hốt quay đầu nhìn. Đứng ngay bên cạnh cô là một ông lão vô gia cư, quần áo cũ nát, không còn chỗ nào được coi là lành lặn cả. Ông một tay nắm chặt lấy cô, một tay giơ ra phía trước mặt. Dường như ông đang muốn cô bố thí cho mình chút tiền lẻ. Với bản tính lương thiện, không nỡ từ chối người đang gặp khó khăn hoạn nạn, Tiểu Vi vội lấy từ trong túi áo khoác ra một ít tiền lẻ rồi đưa cho ông. Tuy chút tiền đó không đáng là bao, nhưng đối với ông có thể là cả một gia tài. Ông lão mừng rỡ, rưng rưng nước mắt cúi đầu cảm ơn cô, miệng ú ớ không thể nói thành lời. Khoảnh khắc đó Tiểu Vi chợt nhận ra ông lão đang đứng trước mặt mình vốn dĩ là một người câm. Cả ngày hôm nay ông đã đi xin ở rất nhiều nơi, nhưng vì không thể nói, cùng với bộ dạng trách trối của mình, ông đã bị nhiều người xa lánh, xua đuổi không thương tiếc. Cũng may gặp được cô ở đây và được cho một chút tiền lẻ, trong lòng ông vô cùng cảm kích, vì tối nay không phải chịu cảnh nhịn đói nữa rồi. Sau khi có được chút tiền từ cô, ông lão mừng trở trời đi. Tiểu Vi dõi theo bóng dáng của ông mà lòng nặng trĩu. Từ xa cô còn trông thấy một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi đứng đợi ông lão ăn xin. nhìn bộ quần áo trên người của đứa bé cũng vô cùng thảm thương. Ông lão đi đến gần chỗ đứa bé đang đứng. Ông chìa tay ra khoe số tiền mình vừa mới xin được. Đứa bé thấy vậy thì nở một nụ cười ngây thơ. Tuy không biết số tiền kia là nhiều hay ít, nhưng nó biết chắc một điều rằng tối nay hai ông cháu sẽ có được một bữa ăn tử tế, không còn phải ăn đồ thừa của người khác nữa. Đứng từ phía xa, Tiểu Vy không biết hai người họ giao tiếp với nhau điều gì. Nhưng khi nhìn thấy dáng người khắc khổ của ông lão ăn xin và nụ cười ngây thơ của đứa trẻ, chợt cô có chút cảm giác chạnh lòng. Cô ước gì mình có thể cho thêm ông lão một chút tiền. Nhưng số tiền tiết kiệm mang đi phòng thân cũng chẳng còn nhiều. Cô chỉ đành ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng của cả hai. Đi được một đoạn, chợt đứa bé quay đầu lại vẫy tay chào cô. Tiểu Vy ngượng cười vẫy tay đáp lại. Đến khi bóng dáng hai người họ khuất tầm nhìn, cô tiếp tục khoác lên người chiếc ba lô hành trang rồi quay bước rời đi. Ra đến bên ngoài, còn chưa kịp nhìn quang cảnh xung quanh thì đã bị một ông chú xa lạ chạy đến lôi kéo bằng những lời nói ngon ngọt. Nè cô gái à, nhìn cô là tôi biết ngay mới tới thành phố lớn lần đầu phải không? Lên xe của tôi đi, bảo đảm tôi chở cô đến nơi mà cô muốn đến. Tiểu Vy dè chừng gã đàn ông trung niên trước mặt, một người chị của cô đã từng có lòng nhắc nhở tốt hơn hết là không nên đi taxi của những gã này, bởi họ luôn lợi dụng lòng tin của lữ khách rồi sẵn sàng chặt chém giá thuê xe cao ngất ngưỡng. Trong khi vẫn còn đang lúng túng không biết nên từ chối như thế nào thì cô vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là 5:30 chiều, chẳng bao lâu nữa trời sẽ bắt đầu tối, mà tình hình hiện tại cô cũng chẳng thể từ chối gã tài xế này. Cô đành chấp nhận gật đầu đồng ý lên xe của gã. Sau khi lôi kéo thêm được khách, gương mặt cả tài xế mừng rỡ như nhặt được vàng, vui vẻ mở cửa xe cho cô. Thấy cô bước lên và ổn định chỗ ngồi, gã dùng tay đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng trở về vị trí tài xế của mình. Chiếc taxi bắt đầu chuyển bánh. Tiểu Vy ngồi trên xe, bàn tay khẽ mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Đó chính là kỷ vật mà mẹ đã để lại cho cô trước lúc bà mất đi. Nghĩ đi thì phải nghĩ lại, tính ra Tiểu Vy cũng là một người đáng thương. Mẹ mang thai cô khi bà ấy chỉ là học sinh cấp 3, do tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ mà có thai ngoài ý muốn. Ba ruột cô là kẻ tệ bạc, biết bà mang thai liền tuyệt tình bỏ đi trách nhiệm, không nhìn nhận mẹ con cô. Vì thương cho đứa con chưa kịp thành người, đã không còn ba ở bên cạnh, nên bà không nỡ lòng nào phá bỏ đi cốt nhục của mình. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phơi bày. Nhà trường biết được mẹ cô có thai, liền đuổi học để tránh làm ô nhục thanh danh của trường. Ông bà ngoại sau khi biết chuyện đứa con gái duy nhất mà họ hết lòng kỳ vọng lại làm ra cái chuyện trái lương thường đạo lý như vậy thì vô cùng tức giận, ép mẹ cô phải phá bỏ cái thai, nếu không sẽ nhẫn tâm tự mặc đi. Mẹ cô không chấp nhận phá bỏ đi đứa con ruột thịt của mình, đành gánh trên vai tội danh bất hiếu, ngậm ngùi bỏ nhà ra đi. Bà đến một thành phố mới, nơi mà không có ai biết đến quá khứ của bà. Nhưng cuộc sống ở thành phố vốn không đẹp như mơ, nhất là đối với một cô gái mới chỉ 17 tuổi, càng vất vả hơn. Mẹ đã làm rất nhiều công việc chân tay khác nhau, chỉ mong sao có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ lo cho việc sinh nở sau này. Cuối cùng sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bà cũng hạ sinh một bé gái kháu khỉnh và đặt tên là Tiểu Vy. Tiểu chính là nhỏ bé, Vy là bông hoa tường vi mỏng manh. Mẹ cô mong rằng cô sẽ mãi là một bông hoa tường vi nhỏ bé, luôn luôn nấp trong lòng mẹ, được bà bao bọc chở che. Thời gian đầu dần dần qua đi, Tiểu Vy lên 10. Ở cái tuổi này đáng lý phải được hồn nhiên vui chơi như bao đứa trẻ khác, nhưng cô lại trưởng thành, biết suy nghĩ hơn rất nhiều. Tuy cuộc sống có đôi chút khổ cực, Tiểu Vy chưa một lời oán than bất cứ điều gì. ngược lại cô còn thương mẹ mình nhiều hơn, và mong rằng sau này bản thân sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ không phải chịu cực khổ nữa. Nhưng khi vừa mới chào đời, cuộc sống của cô vốn đã định sẵn là một chuỗi bất hạnh, nhất là từ khi người đàn ông đó xuất hiện trong cuộc đời cô. Vào ngày sinh nhật lần thứ 10, mẹ của cô đã dẫn về một người đàn ông giàu có và nói rằng từ bây giờ, người đàn ông này sẽ là ba dưỡng của cô. Trong trí nhớ non nớt của mình, cô chưa từng thấy xuất hiện hình bóng một người ba đúng nghĩa. Bản thân cũng từng rất muốn hỏi mẹ tại sao các bạn cùng trang lứa đều có ba, còn cô thì không. Nhưng rồi vì không muốn mẹ phải thêm phiền não, nên câu hỏi đó chỉ được cô giấu kín trong lòng mà không bày tỏ ra. Bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, tự nhận là ba của mình. Tiểu Phi vừa vui mừng lại vừa hoang mang. Không biết ông ấy có thực sự đối tốt với cô và làm tròn trách nhiệm của một người ba hay không. Mãi cho đến sau này, câu hỏi ngây ngô đó mới có câu trả lời. Tiểu Vi và mẹ được người đàn ông đón về ở trong ngôi nhà khang trang, lộng lẫy. Trong mắt của đứa trẻ 10 tuổi thì nó tựa như một cung điện thu nhỏ. Cứ ngỡ cuộc sống cổ tích màu hồng đang mở ra trước mắt, không ngờ rằng mọi thứ chỉ là lớp ngụy trang hoàn hảo, mục đích là để che đậy bí mật đen tối ở bên trong. Hàng đêm Tiểu Vi ở phòng riêng của mình luôn nghe thấy một loạt tiếng động trên lầu. Chính xác hơn là xuất phát từ phòng ngủ riêng của mẹ cô và người đàn ông kia. Tuy rất tò mò, nhưng trước lúc đặt chân vào ngôi nhà này, Tiểu Vi đã được căn dặn rất kỹ lưỡng là tuyệt đối không được tò mò, không nên chú ý đến những chuyện không liên quan đến mình. Đó mới là một đứa trẻ ngoan. Vậy là cô vội vàng leo lên chiếc giường lớn, lấy mền trùm kín người và dùng hai tay bịt chặt lỗ tai lại để không phải nghe thấy những âm thanh kỳ lạ kia nữa. Sáng ngày hôm sau, như mọi khi, ba Dượng vẫn ân cần quan tâm cô giống như đứa con gái ruột của mình. Người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ rằng mẹ con cô thật may mắn khi gặp được người đàn ông vừa tốt lại vừa giàu có. Nhưng chỉ có Tiểu Phi phát hiện ra sự bất thường trong thái độ của mẹ mình. Và ngay cả khi trời nắng nóng đến mức nào, bà vẫn luôn mặc áo dài tay, che đi toàn bộ cơ thể. Vốn là một đứa trẻ thông minh, có cái nhìn vô cùng sắc sảo, cô bắt đầu nảy sinh mối hoài nghi đối với ba Dượng. Chắc hẳn ông ta vẫn còn đang giấu một bí mật nào đó mà người khác không hay biết. Ngày tối hôm đó, những tiếng động kỳ lạ lại một lần nữa vang lên. Lần này Tiểu Vi không kiềm chế được sự hiếu kỳ của cô. Cô lén lút rời khỏi phòng, rồi nhẹ bước lên lầu. Lần theo dấu âm thanh, cuối cùng dừng trước cửa phòng ngủ của mẹ. Tiểu Vi hồi hộp hé mở cánh cửa ra. Khe hở tuy nhỏ, nhưng đủ cho cô nhìn thấy những sự việc đang diễn ra ở bên trong. Mẹ cô đang bị ba Dượng đánh đập một cách tàn nhẫn, kèm với đó là những câu chửi bới vô cùng khiếm nhã. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình bị bạo hành dã man như vậy, Tiểu Vi rất muốn xông vào, dùng tấm thân nhỏ bé để bảo vệ cho mẹ. Nhưng thái độ hung hãn của ba Dượng khiến lý trí cô nhóc 10 tuổi trở nên yếu đuối. Tiểu Vi không có cách nào bảo vệ cho mẹ của mình, đành hèn nhát bỏ chạy quay về phòng. Cô leo vội lên giường, trùm mền kín người, quay lưng về phía cửa phòng. Hai bàn tay nhỏ bé bịt chặt lấy lỗ tai để không còn phải nghe những âm thanh kia nữa. Gương mặt non nớt đầm đìa nước mắt, cô rất muốn khóc thật lớn nhưng lại không thể bật khóc thành tiếng, đành phải cắn môi chịu đựng. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở ra. Tiểu Vi cảm nhận rõ có người đang tiến tới gần giường của mình, nên cô càng không dám cử động, dù là một động tác nhỏ thôi. Sau khi đánh đập mẹ cô thừa sống thiếu chết, nhưng cũng chẳng thể giúp ba Dượng thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình. Ông ta đứng bên cạnh giường, rồi nhìn chằm chằm vào cô đầy thèm khát. Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu ông ta. Đúng vậy, gã đàn ông mà cô gọi là Ba Dượng chính là một kẻ bệnh hoạn, có suy nghĩ lệch lạc trái với đạo đức. Cũng may ông ta chưa làm gì quá giới hạn cho phép, chỉ âm thầm quan sát cô xong rồi thì lặng lẽ rời đi, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Có lẽ lần này là do Tiểu Vi may mắn, nhưng liệu may mắn có thể lặp lại khi mà bản chất thú tính của người đàn ông kia đang dần hiện rõ ra? Chiếc taxi đột nhiên phanh gấp, dừng trước đèn đỏ. Tiểu Vi vì thế liền mất tự chủ ngã nhào về phía trước, cắt ngang dòng hồi ức hỗn tạp của cô. Chưa kịp định thần, cô chợt nhận ra chiếc vòng cổ mà mình vô cùng nâng niu đã rơi xuống tấm thảm bên dưới. Vội cúi người cầm món kỷ vật duy nhất của mẹ lên, vô tình nút quy áo trước ngực bị bung ra, để lộ vòng một đầy đặn, căng tràn nhựa sống. Đúng lúc cả tài xế tình cờ được chứng kiến cảnh xuân hiếm có qua tấm gương chiếu hậu, liền nhanh chóng bị thu hút không thể rời mắt. Thầm nghĩ nếu nhìn một chút cũng chẳng sao. Hắn cho rằng đối với một cô gái mới đến thành phố lớn như Tiểu Vi, bản tính sẽ rất nhút nhát. Dù cho có biết hắn đang nhìn trộm mình thì căn bản không thể chất vấn được gì. Dường như cảm nhận được có cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, Tiểu Vi không hề e ngại, lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng về phía gương chiếu hậu, mắt đối mắt với gã tài xế vô liêm sỉ kia. Ánh mắt của cô khác hoàn toàn với lúc ở nhà ga, một đôi mắt sắc lạnh như một kẻ sát nhân giết người không gớm tay, gương mặt vô cảm trước gã tài xế, dù biết hắn đang có suy nghĩ không hay về cơ thể của mình. Tiểu Vi vẫn rất bình tĩnh nhìn chằm chằm gã qua gương. So với cô gái tên Tiểu Vi nhút nhát dễ bị đả kích bởi lời nói, thì cô gái Tiểu Vi của hiện tại hoàn toàn khác một trời một vực. Gã tài xế chợt thấy lạnh sống lưng, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên gương mặt đen sạm. Ánh mắt đầy ám ảnh đó cứ như xoáy sâu vào tâm can của gã ta. Cho dù Tiểu Vi không hề lên tiếng trách móc về việc gã đã làm, nhưng sự im lặng cùng với ánh mắt sắc bén của cô như một đòn chí mạng đối với hắn. Hắn bỗng chột dạ, không dám nhìn thẳng vào tấm gương nữa. Hắn bắt đầu nghiêm túc công việc lái xe của mình. Tiểu Vi thản nhiên dùng tay cài lại chiếc khuy đã mở ra trước đó. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn gã tài xế, không rời dù chỉ một phút. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, ngoài tiếng động cơ xe đang chạy ra thì không còn nghe thấy bất kỳ loại âm thanh nào khác. Sau hơn 30 phút, cuối cùng chiếc taxi cũng dừng trước khu chung cư cỡ nhỏ nằm ở giữa trung tâm thành phố đông đúc. Cô tùy tiện mở cửa bước xuống, nhíu mắt nhìn tòa nhà phía trước, trên môi bất giác nở nhẹ một nụ cười. Đây chính là nơi ở của một người chị đã từng có ơn cứu mạng đối với cô. Hiện tại chị đã nghỉ học và đang làm tiếp viên cho hãng hàng không trong nước. Do tính chất công việc, chị chẳng mấy khi ở nhà. Vì trước đó hai người có mối tâm giao khá tốt, chị ngỏ ý muốn Tiểu Vi dọn đến đây sống chung với mình, vừa có thể giúp trông nom lo việc nhà, lại vừa tiện cho việc học đại học của cô. Cô dì ơi, cho tôi xin tiền xe. Gã tài xế chột rè lên tiếng, dáng vẻ khép nép, không dám đến gần cô. Tiền xe hết bao nhiêu vậy? Cô lấy chiếc ví từ trong ba lô ra, trong lòng có hơi căng thẳng, vì nghĩ chắc chắn tiền xe sẽ rất cao. Gã bắt đầu đứng ngay người, thái độ lúng túng của cô khác xa với bộ dáng lạnh lùng khi còn ở trên xe. Nếu như không phải được tận mắt trông thấy, thì có lẽ đánh chết hắn cũng không chịu tin một người lại có thể thay đổi nhiều sắc thái chỉ trong một nháy mắt như vậy. Từng này có đủ không? Tiểu Vi đưa ra trước mặt vài tờ tiền. Cả tài xế nhất thời vẫn chưa kịp thích nghi, vội vàng cầm lấy số tiền cô đưa, rồi gấp gáp mở cửa xe bước lên. Thậm chí hắn còn không cần kiểm tra lại số tiền, cứ như vậy mà bỏ đi. Được một đoạn, gã mới có đủ dũng khí nhìn bóng dáng của cô qua tấm gương chiếu hậu. Điều bất ngờ là Tiểu Vi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn hắn lái xe rời khỏi. Dù không biết cô là ai, đến từ đâu, nhưng với kinh nghiệm sống đã nhiều năm, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, gã biết Tiểu Vi là một người không hề dễ dàng đụng tới. Cô đứng nhìn chiếc taxi dần đi khuất, trong đầu bỗng hiện ra vô vàn sự thắc mắc. Tại sao người tài xế vừa rồi lại cư xử lạ như vậy? Ông ta không cần kiểm tra lại số tiền sao? Bỗng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Tiểu Vi lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại cầm tay. Người gọi đến chính là người chị thân thiết đã đồng ý cho cô ở nhờ khi cô một thân một mình lên thành phố xa lạ này. Alo, chị Tệ Mẫn hả? Em đến nơi rồi. Xin lỗi em, hôm nay đáng lý chị phải nhà để đón em, nhưng mà đột nhiên có lịch bay gấp, chị phải đi ngay. Chắc khoảng một tuần nữa mới có thể về được. Giọng nữ đầu dây bên kia tràn ngập sự áy náy và tự cảm thấy có lỗi. À, vậy sao? Tiểu Vi có chút hụt hẫng, thầm nghĩ lần này bản thân gặp xui xẻo, lại phải một mình lưu lạc ở ngoài đường rồi. Trong khi vẫn còn đang suy nghĩ xem tối nay phải ngủ ở đâu, thì giọng nói ở đầu dây bên kia tiếp tục vang lên. À, chị có gửi chìa khóa phòng ở chỗ bác bảo vệ tòa nhà đó. Chị cũng có dặn bác ấy là nếu như em đến á thì đưa chìa khóa phòng cho em. Em chịu khó ở mình hết tuần nha. Nghe vậy, cô như gỡ bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng, vui vẻ trả lời. À, dạ, em biết rồi. Chúc chị thượng độ bình an. Ừ, hẹn em tuần sau gặp lại. Nói xong, Tuệ Mẫn liền trực tiếp cúp máy vì đã đến chờ lên máy bay. Ở đầu dây bên này, Tiểu Vi cũng cúp điện thoại rồi cất trở lại trong túi áo khoác của mình. Cô đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh nơi mình sẽ sống. Tòa nhà vô cùng lớn và có tất cả là 9 tầng. Trước cửa ra vào còn có một căn phòng nhỏ dành riêng cho bảo vệ. Muốn ra vào thì phải thông qua chỗ này, nên về vấn đề an ninh rất được bảo đảm. Tiểu Vi chậm rãi bước vào, đứng trước phòng bảo vệ. Qua lớp cửa kính ngăn cách, cô thấy trong phòng chỉ duy nhất một bàn làm việc trống trải, một chiếc giường đơn và không hề có thấy ai ở bên trong. Khi vẫn còn chưa biết bản thân nên làm gì, thì đột nhiên giọng nói từ phía sau khẽ cất lên, làm tim cô đập loạn đi bởi vì hoảng sợ. À, cô cần gặp ai? Cô vội xoay người lại tìm chủ nhân của giọng nói kia. Thì ra người vừa dọa cô một phen hú vía lại chính là người bảo vệ duy nhất của tòa nhà này, Bác Hồng. À, dạ, cháu là bạn của chị Tuệ Mẫn á. Chị ấy ở trong tòa nhà này. Tiểu Vi rụt rè trả lời. Với tính cách nhút nhát hướng nội của mình, cô không dám ngẩng cao đầu nhìn Bác Hồng. À, là bạn của Lưu Tuệ Mẫn sao? Bác bảo vệ dường như hiểu ra vấn đề. Chưa đợi cô trả lời, liền lấy từ trong túi quần tấm thẻ ra vào và một chiếc chìa khóa vẫn còn mới. Đây là chìa khóa mà cô Tuệ Mẫn gửi cho cô. Phòng của cô ấy nằm trên tầng 9. Số phòng là 506 ở khu giải đó. Tiểu Vi ngây người nhìn Bác Hồng, rồi lại nhìn chiếc chìa khóa. Thật không ngờ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng tượng. À, dạ, cảm ơn bác rất nhiều ạ. Cô vui vẻ nhận lấy chìa khóa và tấm thẻ từ. Cô còn không quên cúi gặp người cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của bác bảo vệ. À, còn một điều nữa tôi muốn nhắc nhở cô. Bỗng chất giọng của bác thay đổi, dường như đang muốn nhắc nhở cô một điều rất là quan trọng. À, dạ, bác cứ nói. À, cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ muốn nhắc cô đừng về quá khuya. Mấy cái bóng đèn ở dãy hành lang tầng 9 hay bị trục trặc rất là dễ gặp nguy hiểm. Bác Hồng hình như đang muốn nói đến chuyện khác, nhưng rồi lại lảng tránh sang chuyện mấy cái bóng đèn ở hành lang. À, dạ cháu biết rồi. Nếu không còn việc gì thì cháu xin phép. Tiểu Vi vẫn còn mang mối nghi ngờ trước thái độ kỳ lạ của bác bảo vệ, nhưng rồi đành tạm gác chuyện đó qua một bên. Cô dùng tấm thẻ từ bác Hồng đưa để mở cánh cửa tại sảnh chính tòa nhà. Khi cánh cửa vừa khép lại, một luồng khí lạnh bỗng dưng thổi ngang qua, Tiểu Vy bất giác rùng mình nhẹ, cặp mắt đề phòng len lén nhìn xung quanh. Giữa cái thời tiết oi bức của tháng 7, chợt từ đâu xuất hiện cơn gió khẽ lướt qua, làm cô lạnh buốt sống lưng. Điều này đúng là vô cùng bất thường, nhưng bởi vì không muốn tự dọa mình chết, cô đã cố gắng đánh lừa tâm lý bằng một suy nghĩ tích cực. Nhờ vậy tinh thần mới có thể phấn chấn hơn đôi chút. Tiểu Vy phát hiện phía trước, cách nơi cô đang đứng một đoạn ngắn, có một cái thang máy đi lên. Cô mừng thầm trong lòng, vội tiến lên vài bước. Đột nhiên cô nhận ra, ngoài bước chân của bản thân, dường như trong không gian còn vọng đến tiếng bước chân khác, có cùng chung nhịp điệu với cô. Tiểu Vy bất an quay đầu nhìn về phía sau. Cả đại sảnh trọng lớn, ngoài cô ra thì không có lấy một bóng người. Vậy rốt cuộc thứ âm thanh vừa rồi từ đâu mà có? Mọi chuyện diễn ra vô cùng lạ kỳ. Tiểu Vy vốn là người không mấy quan tâm đến sự tồn tại của ma quỷ, nên cô cũng không nghĩ đến chuyện mình đang bị ma quỷ quấy phá. Một lần nữa cô miễn cưỡng bỏ qua sự việc này, tiếp tục bước đến bên thang máy, dùng tay nhấn nút, làm cho thang máy bắt đầu hoạt động. Cô ngẩng đầu nhìn bảng số đang chậm rãi di chuyển lần lượt từ 9 cho đến 1. Khi dừng lại tại số 1, cánh cửa thang máy tự động mở rộng. Tiểu Vy bước vào bên trong thang máy một cách nhanh chóng. Từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Cô không còn nhìn thấy thứ gì kỳ lạ nữa cả. Ngay khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng, thì bỗng dưng cô lại nghe thấy âm thanh giày cao gót nện trên nền gạch. Thanh âm lộp cộp vang lên trong không gian yên tĩnh. Dù cho không muốn, nhưng cô vẫn phải chú ý đến. Tiếng giày ngày một bước đến gần vị trí của thang máy. Vy nghĩ thầm trong đầu, chắc chỉ là người ở cùng tòa nhà mà thôi. Theo phép lịch sự, cô đứng giữ cho thang máy mở, để người kia có thể cùng vào mà không phải đợi chuyến kế tiếp. Nhưng gần đến thang máy, tiếng giày đó bỗng trở nên im bặt. Cô vô cùng hiếu kỳ nên đã ngó đầu nhìn ra xem tại sao người kia không đi vào mà lại cứ đứng ở đó. Quả nhiên lần này không phải do cô tưởng tượng, phía trước đúng là có người đang đứng. Là một cô gái có chiều cao trung bình, mặc trên người chiếc váy màu đỏ vô cùng nổi bật. Ngoài ra cô ta còn mang đôi giày cao gót cùng tông màu với chiếc váy. Mái tóc đen dài che phủ toàn bộ gương mặt cô ta, cho nên không thể nhìn rõ dung mạo ra sao. Tiểu Vy chỉ biết rằng biểu hiện của cô ta rất quái dị. Chỉ đứng yên một chỗ và cúi gằm mặt xuống, dường như không có ý định sẽ đi chung thang máy với cô. Chị không tính vào sao? Vì quá tò mò, cô là người chủ động lên tiếng trước. Tiểu Vy vẫn vô tư cho rằng việc hỏi thăm người khác là hết sức bình thường, nhưng không hề hay biết rằng bản thân đang sắp gặp phải một rắc rối lớn. Thái độ của cô gái đó vô cùng quỷ dị. Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ giữ nguyên một tư thế và hoàn toàn bị động trước câu hỏi của cô. Đôi lông mày lá liễu chợt nhăn lại. Tiểu Vy thật không hiểu nổi tại sao trên đời lại có người hành xử theo cách như thế này. Cuối cùng sau một hồi chờ đợi và không có kết quả, Tiểu Vy vẻ mặt khó chịu buông tay ra, để cánh cửa thang máy tự động khép lại. Trước khi nó đóng hẳn, cô chợt nghe thấy tiếng khóc âm ỉ từ người con gái kia. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy cô ta khóc, nhưng đây chỉ là có cô và cô ta thôi. Vì vậy tiếng khóc đó thì chỉ có thể là của cô ấy. Tiếc là cửa thang máy đã đóng lại, tạo ra một khoảng cách giữa hai người, nên Tiểu Vy không có cơ hội hỏi thăm. Cái thang máy bắt đầu chậm rãi di chuyển. Từ tầng 1, chẳng mấy chốc là lên tới tầng 9, cũng là tầng cao nhất ở đây. Một âm thanh tinh quen thuộc của chiếc thang máy vang lên, thông báo rằng đã đến nơi cần đến. Cánh cửa tự động mở ra. Tiểu Vy xách ba lô bước ra ngoài, đôi mắt linh hoạt liếc nhìn xung quanh. Ở đây không có nhiều phòng như cô nghĩ. Trên mỗi cánh cửa đều có gắn các con số khác nhau. Điều bất ngờ là những con số đó không hề theo bất kỳ một trình tự nào cả. Từ vị trí thang máy, cô bắt đầu đi tìm phòng của mình. Cô quyết định tìm phía bên tay phải đầu tiên. Thật may mắn khi cô không phải tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm phòng. Căn phòng 506 đã nằm ở ngay trước mặt. Cô hớn hở chạy về phía căn phòng. Do căn phòng nằm ở cuối dãy, vì vậy nên muốn tới đó phải băng qua một căn phòng khác nằm ngay sát bên phòng của cô. Lúc đầu Tiểu Vi cũng chẳng bận tâm đến những căn phòng xung quanh. Nhưng khi vừa đi ngang qua căn phòng kế bên thì đột nhiên cô cảm thấy toàn thân nổi đầy gai ốc. Sự bất an dần bao trùm lấy tâm trạng của cô. Dù không biết lý do tại sao bản thân lại có phản ứng tiêu cực như vậy, cô dừng chân trước căn phòng mà cô cảm thấy vô cùng lo lắng đó. Phòng 313. Dẫu biết tất cả các con số được gắn trên cánh cửa của mỗi phòng đều không theo một thứ tự, nhưng số phòng ở đây đều có điểm chung là bắt đầu từ con số 5. Riêng căn phòng mà cô đang đứng đối diện bây giờ lại bắt đầu từ số 3. Điều đó không phải là quá kỳ lạ hay sao? Trong lúc bản thân như đang bị hớp hồn bởi căn phòng 313 kia, đột nhiên từ đâu bỗng xuất hiện một con quạ toàn thân màu đen, mất phương hướng lao về phía cô. Tiểu Vi hoảng sợ bồi lùi ra phía sau. Đến khi định thần trở lại thì phát hiện con quạ đen đó đang nằm thoi thóp trên nền đất. Có lẽ nó chẳng thể sống được bao lâu nữa. Loài quạ đen là biểu tượng của sự xui xẻo và chết chóc, cho nên khi nhìn vào nó, nỗi bất an trong lòng cô càng tăng thêm gấp bội. Tiểu Vi khẩn trương dùng chìa khóa mở cánh cửa căn phòng 506. Ngay khi cửa vừa mở ra, cô nhanh chóng vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Vẫn chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Cảnh tượng bên trong căn phòng làm cô thêm phần ngỡ ngàng đến mức không thể nói nên lời. Cứ nghĩ rằng nơi ở của mọi cô gái đều sẽ gọn gàng sạch sẽ, nhưng trước viễn cảnh này thì có lẽ là không phải cô gái nào cũng giống nhau. Quần áo giày dép xuất hiện vương vãi trên nền nhà. Hộp mì ăn liền, đồ ăn nhanh chất đống lên nhau, tạo thành một núi rác. Chưa kể đến có cả một bầy gián thi nhau bò lúc nhúc ở mỗi ngóc ngách trong căn hộ. Gương mặt Tiểu Vi chợt tối sầm lại. Cô bắt đầu đem lòng hoài nghi. Đây chính là nơi ở của một con người hay sao? Vốn bản tính chu đáo, cô không thể chấp nhận gò ép bản thân ở một nơi không giống dành cho người như vậy được. Cô cất gọn chiếc ba lô duy nhất của mình vào một chỗ, xong không để cho bản thân nghỉ ngơi sau chặng đường dài, cô bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ, đặt về đúng vị trí. Từ quần áo, giày dép đến những món đồ nội y màu sắc sặc sỡ được cô sắp xếp lại một cách vô cùng bài bản. Cô thuận tay mở cửa căn phòng ngủ đầu tiên. Chắc hẳn đây là phòng riêng của Tuệ Mẫn. Tình trạng cũng không khá hơn ở ngoài là mấy. Vốn hiểu chuyện, Vi không nề hà bất kỳ chuyện khó khăn nào. Dù sao chị cũng là người đồng ý cho cô ở nhờ, là người ơn đối với cô. So với mấy công việc dọn dẹp cỏn con này đâu có đáng cái gì. Tiểu Vi tiến tới gần cửa sổ. Cô dùng tay mở toang tấm rèm cửa ra. Thoáng chốc cả căn phòng đều ngập tràn trong ánh nắng buổi chiều hoàng hôn. Tiểu Vi lại tiếp tục công việc của mình. Cô nhanh nhẹn sắp xếp gọn gàng lại bàn trang điểm. Trong quá trình dọn dẹp, không may cô chạm vào hũ phấn bột được đặt tại đó, làm cho hũ phấn rơi xuống nền, vỡ tan thành từng mảnh. Những hạt li ti theo không khí vương vãi khắp nơi. Tiểu Vi vô cùng tự trách bản thân đã quá hậu đậu. Cô vội vàng ra bên ngoài tìm thứ gì đó có thể dọn dẹp hậu quả của mình gây ra. Sau khi rời khỏi phòng, cô không hề biết rằng đúng lúc mình vừa đi khỏi thì trên sàn nhà bỗng xuất hiện một dấu chân vô danh. Dấu chân đó in trên đúng vị trí mà hũ phấn trắng vừa rồi rơi xuống. Khi cô quay lại thì phát hiện ra dấu chân kỳ lạ nổi bật giữa những hạt phấn trắng. Cô tiến tới gần hơn một chút để có thể nhìn rõ. Hai hàng lông mày không tự chủ liền nhíu lại. Tại sao lại có dấu chân ở đây? Không lẽ vừa rồi cô vô tình đạp trúng chỗ phấn mà bản thân không hay biết hay sao. Tiểu Vi rụt rè so sánh kích thước của chân mình với dấu chân kia. Quả nhiên là có sự tương đồng. Cô thở dài đầy nhẹ nhõm, vội vàng kết luận dấu chân đó là của mình, là do bản thân nóng vội, không chú ý trước sau đã tạo ra dấu chân này. Dẫu đưa ra đáp án chắc chắn, nhưng trong thâm tâm cô vẫn biết được sự bất thường nằm ở đâu. Chỉ là cô đang tự đánh lừa suy nghĩ của chính mình mà thôi. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn đi hoàn toàn, trả vị trí lại cho mặt trăng. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 7, nên mặt trăng tròn và tỏa sáng hơn mọi khi. Cô vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình. Sau vài tiếng dọn dẹp, cuối cùng nơi này cũng được cô như sạch sẽ, gọn gàng hơn trước. Ngồi tàu điện cả ngày trời, lại thêm dọn dẹp mọi thứ, hiện tại toàn thân cô đã bốc mùi mồ hôi. Và cái cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào. Cô mở chiếc ba lô, tìm cho mình một bộ đồ thoải mái, rồi bắt đầu vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen lên, chỉnh độ ấm của nước sao cho vừa phải. Cô trút bỏ toàn bộ đồ mình đang mặc trên người. Sau một ngày dài, không có gì thoải mái bằng việc được tắm với vòi nước nóng, giúp cô gạt bỏ đi bao nhiêu sự phiền muộn. Nhưng sự tiện nghi đó chưa kéo dài được lâu, thì sự việc kỳ lạ lại bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là cánh cửa phòng tắm đang đóng đột nhiên hé mở ra, dù không hề có bất cứ một lực tác động trực tiếp nào. Kế đó còn xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện sau lớp gương mờ. Và tuyệt nhiên cô không hề hay biết những sự kiện đó. Sau khi tắm xong, Tiểu Vi mặc lên người bộ đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn. Cô vừa dùng khăn lau tóc, vừa thuận mắt nhìn bản thân bên trong tấm gương. Do hơi nước nóng nên tấm gương đã bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Cô dùng tay lau đi lớp sương còn đọng lại trên tấm gương. Khi nó đã được lau chùi cẩn thận, cô nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của mình, xác định mọi chuyện đều ổn, cô liền tắt đèn rồi rời đi. Từng giọt nước đọng lại trên vòi hoa sen khẽ rơi tí tách xuống nền. Nhưng một giây sau đó, thứ rơi xuống nền phòng tắm không còn là giọt nước trong suốt nữa, mà chính là máu. Từng giọt máu thi nhau rơi xuống nền, tạo thành một vũng máu loang. Tiểu Phi vẫn không hay biết chuyện đang diễn ra. Cô bước ra bên ngoài phòng khách, thoải mái ngồi xuống ghế sofa, rồi tùy tiện mở vài kênh truyền hình để coi. Cô chuyển từ kênh này đến kênh khác. Rồi cơn buồn ngủ ập kéo đến, cô không tự chủ được, liền nhắm mắt lại. Không ngờ rằng bản thân đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Kênh truyền hình mà cô đang xem vẫn bình thường, cho đến khi có hiện tượng bị nhiễu sóng. Âm thanh truyền ra hãy vô cùng kỳ dị. Nếu tập trung lắng nghe thì chắc chắn sẽ nghe được ba chữ: "Hãy chạy đi", được lặp lại khá nhiều lần. Một chiếc taxi chậm rãi tiến vào hầm để xe. Tốc độ ban đầu giảm dần khi đã lựa được vị trí còn trống. Gã tài xế lái xe một cách điêu luyện. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã được đổ đúng vị trí quy định, và toàn bộ hình ảnh này được camera an ninh của khu vực đó quay lại, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Điều trùng hợp hơn nữa, chiếc taxi này lại chính là chiếc xe đã từng chở Tiểu Vi. Còn gã tài xế trên xe không phải ai xa lạ. Hắn là kẻ có ý đồ không minh bạch đối với cô. Hiện tại đã 12 giờ đêm, sau khi chở được thêm vài vị khách đi qua các khu vực ngoại thành, gã liền tìm một hầm gửi xe cách đó không xa để dừng lại nghỉ ngơi một lát. Ban đêm khu vực xung quanh vô cùng yên tĩnh. Ngoài những chiếc ô tô được đổ một cách bài bản ra thì không có điểm gì đáng chú ý. Nhận thấy bầu không khí quá trầm lặng, tạo cảm giác không được thoải mái, gã nhanh tay mở radio nhằm mục đích để phá bỏ sự tĩnh lặng này. vì bây giờ cũng quá muộn, chỉ còn chương trình phát thanh kể chuyện kinh dị đêm khuya là hoạt động thôi. Giọng đọc của nữ phát thanh viên vô cùng truyền cảm, tạo cho người nghe cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi đến đoạn cao trào. Còn riêng cả tài xế lại cảm thấy câu chuyện mà nữ phát thanh viên đang đọc vô cùng hoang đường. Có thể vì tính chất công việc phải chạy xe xuyên đêm nên gã quá quen với cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm của ban đêm này, cho nên không dễ dàng bị những câu chuyện kia hù dọa. Lúc này gã tài xế mới lấy từ trong túi quần ra một con dao bấm. Gã mở con dao lên, bắt đầu chùi qua loa. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Gã bắt buộc phải chở những người xa lạ bắt gặp trên đường. Việc bị mấy kẻ cướp chuyên giả làm lữ khách trấn lột là điều không thể tránh khỏi, nên gã luôn phải đem theo một món vũ khí để phòng thân. Nhưng điều gã không thể ngờ đến là chính cái thứ mà hắn coi như vật phòng thân sẽ sớm kết liễu mạng sống của hắn thôi. Trong lúc radio vẫn còn đang hoạt động, đột nhiên thanh âm bắt đầu bị nhiễu sóng, truyền ra thứ âm thanh xèo xèo vô cùng khó nghe. Cả tài xế vẫn chưa cảm nhận được có điểm gì bất thường, hắn liên tục dò sang một đài phát khác. Nhưng tất cả dường như đồng loạt mất sóng cùng một lúc. Ngoài âm thanh xèo xèo ra, không còn nghe thấy gì. Cả bực tức tính đưa tay tắt chiếc radio thì bỗng dưng từ trong đó vọng ra một câu nói: "Hãy chết đi." Khi nghe những từ này, cả tài xế bắt đầu sợ hãi. Nhưng hắn ta vẫn tự đánh lừa bản thân bằng ý nghĩ cho rằng chắc có lẽ đài phát thanh nào đó đang muốn hù dọa người khác giữa đêm khuya. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng gã vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng tắt chiếc radio kia đi. Chốc lát mọi thứ lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Gã tài xế vẫn không thôi thoát khỏi sự ám ảnh. Hắn ta dè chừng nhìn xung quanh khu hầm để xe. Đúng như tên gọi của nó, ngoài những chiếc ô tô có chủ và vô chủ ra thì không còn gì. Lúc này đột nhiên cánh cửa phía sau xe taxi được mở ra. Một người con gái mặc nguyên chiếc váy màu trắng bất thình lình xuất hiện. Cô ta không nói gì, liền tùy tiện bước lên ngồi vị trí sau xe. Cả đã ý thức được sự có mặt của người thứ hai. Cả len lén nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt chợt lóe lên một tia dao động. Gã bắt đầu cất giọng hỏi như đã quen biết người con gái kia từ trước: "Lại là cô sao?" Cô gái ngồi phía sau xe vẫn cúi đầu không trả lời. Gã bắt đầu thấy mọi chuyện diễn ra không được đúng lắm. Tại sao cô ta lại có thể ở đây chứ? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã rất nhiều lần. Không thể kiềm chế sự tò mò, gã quyết định quay đầu lại để hỏi cô. Nhưng khi vừa quay lại thì gã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện phía sau xe căn bản không hề có ai. Vậy rốt cuộc cái người mà hắn vừa nhìn thấy qua tấm gương chiếu hậu là ai? Lúc này toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Hắn dám khẳng định rằng mình đã gặp quỷ rồi. Trong đầu xuất hiện duy nhất một chữ: chạy. Không thể nán lại trong xe lâu hơn, gã hoảng loạn vội mở cửa xe. Nhưng không biết có phải là vì tay quá run nên không tự mở được cửa, hay là còn một ma lực nào đó ngăn cản hắn ta làm việc này. Bất chợt cơ thể của gã trở nên bất động, gương mặt sợ hãi tột độ, vô thức nhìn qua tấm gương chiếu hậu. Đúng lúc này cô gái kỳ lạ mặc đồ trắng đã ở ngay phía sau lưng. Cô ta nắm lấy bàn tay đang cầm con dao bấm của gã, từ từ di chuyển đến con mắt bên phải của gã ta. Dù đầu óc gã vẫn còn đang rất tỉnh táo, ý thức được sự nguy hiểm khi đầu nhọn của con dao đang cận kề nhãn cầu, nhưng căn bản là hắn ta không thể nào khống chế được hành động của bản thân. Điều gì đến cũng phải đến. Bằng một khả năng dị thường nào đó, cô gái nọ điều khiển gã tài xế, khiến cho gã tự động dùng con dao đâm thẳng vào mắt của mình một cách không tình nguyện. Gã thét lên trong sự đau đớn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy. Con dao liên tục xoáy sâu vào hốc mắt, khiến cho máu và nhãn cầu hòa quyện vào nhau, tạo thành chất bề nhầy vô cùng kinh dị. Cơn đau đã làm cho đầu óc của gã dần trở nên mụ mị, không biết làm gì hơn ngoài việc bất lực chờ đợi cái chết đang cận kề. Hơi thở ngày càng yếu dần đi, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để kết liễu sinh mạng gã ta. Cô gái kia vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn trước điều đó, liền liên tục điều khiển hành động của gã. Con dao từ từ được rút ra, máu từ hốc mắt chảy ra không ngừng. Nhãn cầu đã không còn được nguyên vẹn, chỉ thấy một lỗ hổng lớn không hề có điểm dừng. Con dao chậm chậm di chuyển sang nhãn cầu bên trái, và cứ như vậy, điều kinh dị lại được tái hiện thêm một lần nữa. Dường như chuyện này đã vượt qua sức chịu đựng của một con người bình thường. Cả tài xế nhanh chóng trút bỏ hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn tột cùng. Mặc dù gã là một kẻ vô liêm sỉ, nhưng cũng không đáng phải nhận màn tra tấn thể xác đầy đau đớn như vậy. Sau khi gã tài xế chết đi, cô gái bí ẩn kia từ từ ngước mặt lên, nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu. Điều đáng nói ở đây, cô ta có dung mạo rất giống với Tiểu Vi, ngũ quan tương đồng, chỉ là thần sắc có chút khác lạ. Bất chợt qua tấm gương, cô ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Cũng cùng lúc đó, Tiểu Vi bất ngờ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, hơi thở gấp gáp như vừa mới chạy nước rút. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp ác mộng, nhưng cơn ác mộng lần này rất kỳ quái, cô không biết diễn tả nó như thế nào. Bởi khi tỉnh dậy thì giấc mơ đó cũng trở nên mơ hồ trong trí nhớ của cô. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Tiểu Vi thoáng bất ngờ khi biết thời gian cũng không còn sớm. Thì ra cô đã ngủ lâu như vậy mà không hề hay biết. Cô dùng remote tắt kênh truyền hình đã bị ngắt sóng trước đó, rồi vội đứng lên, vươn nhẹ vai quay trở về phòng ngủ. Ngày mai là ngày đầu tiên nhập học với tư cách sinh viên năm nhất. Cô không muốn trong thời khắc quan trọng đó mình lại đi trễ. Nhưng vừa bước vào phòng ngủ chưa được bao lâu, thì đột nhiên chiếc tivi ở bên ngoài phòng khách tự động mở lên. Âm thanh xèo xèo vô cùng khó chịu, làm cô phải chú ý đến. Tiểu Vi tò mò đi ra bên ngoài phòng khách để xem xét tình hình. Tiến đến trước màn hình tivi, cô không thể hiểu vì sao nó lại có thể tự hoạt động trong khi không có người bật lên. Một lần nữa cô dùng remote tắt chiếc tivi đang sáng màn hình, thao tác vô cùng chậm rãi. Khi nó đã được tắt hoàn toàn, cô vẫn kiên nhẫn nán lại thêm một lát để xem nó có còn có thể tự hoạt động trở lại hay không. Một lúc sau, vẫn không có điều kỳ lạ nào xảy ra. Tiểu Vi mới thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được nỗi bất an trong lòng. Cô thong thả bước về phòng ngủ. Ngay khi bóng lưng vừa rời khỏi đi, thì đột nhiên trên màn hình tivi phản chiếu lại hình ảnh một cô gái mặc đồ đỏ đang ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa ngay phía sau lưng của Tiểu Vi. Đáng sợ hơn là cô ta đã ngồi ở đó rất lâu, nhưng Vi lại không hề hay biết đến sự tồn tại của cô ta. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua những khung cửa sổ. Một ngày mới nữa lại đến. Hàng ngàn hàng vạn người đồng loạt đổ xô ra đường, bắt nhịp với cuộc sống thường nhật. Tiểu Vi mơ màng thức dậy, cô nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Lúc đầu vẫn chưa thể thích nghi trước khung cảnh xa lạ này, nhưng chỉ vài giây sau, cô bỗng nhận ra bản thân đã không còn ở cái địa ngục trần gian kia nữa. Kể từ bây giờ, đây sẽ là nơi khởi đầu cuộc sống tự do, không bị trói buộc. Cô thoải mái vươn nhẹ vai, rồi bước xuống giường. Đi đến gần khung cửa sổ, cô dùng tay kéo nhẹ tấm rèm. Cô mỉm cười, kẻ nhắm mắt tận hưởng ánh nắng đầu tiên trong ngày. Nếu như có ai đó hỏi khung cảnh đẹp nhất mà cô từng được tận mắt nhìn thấy là cái gì, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời. Đó chính là hình ảnh tia nắng đầu tiên chiếu rọi trên mọi con đường trong mỗi buổi sáng sớm. Nó khiến cô thấy ấm áp, làm cho cô có thêm hy vọng trước cuộc sống đầy tăm tối và dơ bẩn. Vì khẽ thở dài, tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Trong đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm, cô nhanh chóng quay người bước ra khỏi phòng. Việc đầu tiên cô cần làm sau khi thức dậy chính là vệ sinh cá nhân. Tiếp theo đó là lục tìm xem còn món đồ nào có thể lót dạ được hay không. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một hộp ngũ cốc và một ít sữa còn có thể ăn được. Cô đổ ngũ cốc ra chiếc tô rồi cho thêm chút sữa. Bữa sáng tuy có chút đơn giản, nhưng cô không phải người cầu kỳ trong mỗi bữa ăn. Như vậy cũng đủ cung cấp năng lượng cho một ngày học tập. Tiểu Vy cầm chiếc tô ra ngoài phòng khách. Cô thong thả ngồi xuống ghế sofa, rồi tiện tay cầm remote mở bản tin buổi sáng lên xem. Vốn không phải là người thích xem mấy mẫu tin tức khô khan, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại hành động hoàn toàn khác với mọi ngày. TV vừa được mở lên đã xuất hiện bản tin trực tiếp. Theo như nữ phóng viên tường thuật lại, thì hình như đã xảy ra một vụ án giết người vô cùng nghiêm trọng. Cảnh sát đã bắt đầu phong tỏa hiện trường, nên người quay phim và nữ phóng viên căn bản không thể tiến sâu vào bên trong nơi xảy ra vụ án. Họ chỉ có thể đứng sau giải phân cách và truyền đạt tin tức đến người xem. Khi máy quay vô tình lướt qua khu vực hiện trường, cô có thể nhìn rõ chiếc xe của nạn nhân. Kiểu dáng, màu sắc rất giống chiếc taxi hôm qua đã chở cô đến đây. Lúc này trong đầu cô bắt đầu hiện lên một suy nghĩ tiêu cực. Không lẽ là người tài xế đó hay sao? Nhưng rồi vội lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Ở thành phố này, đâu phải chỉ mình ông ta là đi chiếc xe đó. Một hãng taxi lớn có đến hàng trăm hàng ngàn chiếc xe giống nhau. Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng giây tiếp theo, Tiểu Vy dường như chết lặng đi. Chiếc tô cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống khi nữ phóng viên đưa tấm thẻ căn cước công dân của nạn nhân lên màn hình. Mục đích là muốn mau chóng tìm được người nhà của nạn nhân. Gương mặt trên tấm thẻ làm cho cô kinh ngạc vô cùng. Đó không phải là người tài xế đã chở cô hay sao? Không thể nào như vậy được. Cảm xúc của cô lúc này hỗn loạn vô cùng. Dù sao bản thân cũng từng tiếp xúc và nói chuyện với ông ta, ít nhiều cô cũng có chút liên quan tới người đàn ông này. Khi bản tin vừa kết thúc đi, Tiểu Vy vẫn không thể thoát khỏi sự bàng hoàng trước cái chết của gã tài xế. Tại sao cô luôn cảm giác cái chết của ông ta có liên quan tới mình? Hay là vì cô quá nhạy cảm cho nên mới cảm thấy như vậy? Trong lúc vẫn còn đang ám ảnh bởi vụ việc này, Tiểu Vy chợt phát hiện ra bản thân sắp trễ giờ nhập học. Cô vội đặt chiếc tô xuống bàn, rồi khẩn trương xách ba lô ra khỏi nhà. Sau khi khóa cửa chính cẩn thận, cô liền quay người rời đi. Lúc đi ngang qua căn phòng 313, cô có chút không thoải mái, một lòng muốn tăng tốc thật nhanh đến vị trí của thang máy. Đến được nơi, Tiểu Vy dần thả lỏng tâm trạng. Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khi thang máy lên đến tầng 9, cánh cửa tự động mở ra. Cô nhanh chóng bước vào rồi nhấn nút đi xuống. Trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn, thì bất thình lình cô trông thấy ở đằng xa xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ đứng lấp ló phía sau bức tường. Chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, cho nên cô không dám khẳng định đó có phải là ảo giác hay không. Chiếc thang máy chậm rãi di chuyển xuống tầng 1. Khi xuống tới nơi, cửa thang máy từ từ mở ra. Chưa kịp bước ra thì đã vô tình chạm mặt bác bảo vệ ở ngay trước cửa thang máy. Dường như ông đã sớm biết được cô sẽ đi ra từ đây, nên kiên nhẫn đứng chờ sẵn. Thoạt đầu Tiểu Vy có chút giật mình, nhưng khi nhận ra đó là bác Hồng thì cô cũng cúi đầu chào hỏi theo khuôn phép lịch sự rồi rời khỏi thang máy. Đi chưa được bao xa, bỗng nhiên bác Hồng cất tiếng hỏi: làm cho cô không muốn cũng phải dừng bước. Đêm qua cô ngủ ngon chứ? Dạ, rất ngon ạ. Tuy không hiểu vì sao bác lại quan tâm tới mình như vậy, nhưng vì lịch sự, cô cũng mỉm cười trả lời gượng gạo. Cô không gặp phải chuyện gì kỳ lạ chứ? Câu hỏi thứ hai không còn đơn thuần chỉ là một câu hỏi xã giao thông thường, giống như đang cố tình dò xét cuộc sống của cô. Dạ không có, cháu xin phép đi trước. Linh cảm mách bảo cô rằng người bảo vệ này chắc chắn có ý đồ gì đó mờ ám, tốt hơn hết là nên cách xa ông ta ra một chút. Sau khi trả lời qua loa vài câu, Tiểu Vi liền khẩn trương rời đi, để lại bác bảo vệ đứng chỗ theo bóng lưng của cô. Trong đầu đang suy tính điều gì, chắc chỉ có mình ông ấy biết. Và điều đó có tốt hay là xấu thì còn phải xem vào biểu hiện sau này của ông ta. Tiểu Vi cấp tốc chạy đến trạm xe buýt, gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì chạy quá nhanh. Do là lần đầu tiên đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, cô phải dò hỏi rất nhiều người mới biết được trạm xe buýt nằm ở đâu. Cũng may vượt kịp lúc chạy đến nơi thì chuyến xe mà cô cần lên chuẩn bị rời đi. Vậy là nhờ vào vận may hiếm có, cuối cùng cô cũng leo lên xe một cách thuận lợi. Sau khi trả tiền vé, Tiểu Vi nhìn xung quanh một lượt rồi lựa cho mình một vị trí ngồi ở cuối xe. Nhiều người nghĩ rằng ngồi dãy ghế cuối cũng rất dễ bị chóng mặt. Cả một hàng ghế dài đều bị bỏ trống, chỉ có mình cô ngồi khá là thoải mái khi không phải va chạm với ai. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, từng hàng cây xanh nối đuôi nhau lướt ngang qua khi chiếc xe di chuyển hướng ngược lại. Dòng người tấp nập trên đường hòa cùng với sự ồn ào của tiếng còi, tiếng động cơ xe cứ liên tục vang lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Oan Hồn Không Tan, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.